ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 104, phong tuyết tai ương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hệ thống công năng đến cùng có thể cường đại tới trình độ nào? Trần Tân không được biết. Hắn chỗ phân tích ra được kết quả cũng chẳng qua là văn học mạng tác gia cổ trở lên lỗ đen suy nghĩ về sau sản phẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Trần Tân sử dụng cái hệ thống này. Đồng thời biết làm sao sử dụng mới có thể để hệ thống đạt tới mình mong muốn ý nghĩ. Bất quá trước lúc này, vẫn là trước làm chính sự đi. Trần Tân hít sâu một hơi, khép lại mình laptop, đem ăn xong bữa sáng còn sót lại thu thập sạch sẽ về sau. Liền tới đến điện đài trước đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đêm qua đột nhiên hạ nhiệt độ đối với hắn dạng này có kiên cố đáng tin chỗ tránh nạn người đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Khó có thể tưởng tượng thị khu những cái kia chỗ tránh nạn lại biến thành cái dạng gì. Nhất là thị khu mấy vị bầy bạn, Trần Tân còn thiếu người ta 6 đài chế dưỡng máy móc đâu. Cái này 600 điểm sinh tồn điểm không có thu đi lên trước đó. Trần Tân cũng không muốn bọn hắn cứ như vậy bị vùi dập giữa chợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kêu gọi, nơi này là tác gia. Đêm qua đột nhiên hạ nhiệt độ. Mọi người đều không sao chứ. Mở ra điện đài. Cứ việc bây giờ không phải là mọi người ước định cẩn thận cố định thông tin thời gian. Nhưng Trần Tân vẫn là tiến hành kêu gọi. Nơi này là trồng rau lão nông. Tối hôm qua nội thành đột nhiên rơi xuống bão phong tuyết. Nhiệt độ không khí giảm mạnh 30 độ. Hiện tại chỉ có 35. Ta tối hôm qua trực tiếp bị đông cứng tỉnh. Nhà ấm bên trong đồ ăn có một nửa đều đánh xương. Tổn thất nặng nề a. Trước hết nhất đáp lại Trần Tân chính là Lý Văn Sinh. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đau lòng. Hiển nhiên tối hôm qua hạ nhiệt độ để tổn thất của hắn rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thông qua Lý Văn Sinh, Trần Tân hiểu được tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Đồng thời cũng đúng tối hôm qua đột nhiên rơi xuống trận này bão phong tuyết tạo thành ảnh hưởng có rõ ràng nhận biết. Trần Tân cái này có ngọn núi ngăn cản tình huống khá tốt. Lý Văn Sinh chỗ tránh nạn thế nhưng là trực tiếp xây tại nhà hắn biệt thự phía dưới. Tại giữ ấm cùng cách nhiệt tính năng đi lên nói. Không thể nghi ngờ muốn kém rất xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từ Lý Văn Sinh trong lời nói Trần Tân có thể biết được. Nhà hắn chỗ tránh nạn nhiệt độ chỉ ít đã rớt phá 0 độ. Nếu không hắn nhà ấm bên trong đồ ăn cũng không trở thành đánh xương. Nghĩ tới đây, Trần Tân không khỏi vì bọn họ cảm thấy có chút lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tư nhân chỗ tránh nạn mặc dù cùng chính phủ chỗ tránh nạn đồng dạng tu kiến dưới đất. Có tiền một điểm người cũng có thể làm đến như quốc gia tu kiến chính phủ chỗ tránh nạn đồng dạng cách nhiệt giữ ấm biện pháp. Nhưng đây không thể nghi ngờ là muốn gia tăng thật lớn chi phí. Tựa như Trần Tân chỗ tránh nạn. Hắn tại bức tường bên trong liền làm một tầng tụ an chỉ cách nhiệt tầng. Mà cái này cũng tại hắn lúc trước tu kiến chỗ tránh nạn chi phí bên trong chiếm cứ rất lớn một khối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng cái này lại không phải mỗi người đều đầy đủ tài chính đi làm đồ vật. Tỷ như. Bác sĩ. Nhà. Trần Tân liền biết hắn bởi vì vấn đề tiền bạc cũng không có làm tụ an chỉ cách nhiệt tầng. mà là dùng chất dẻo xốp. Lý Văn Sinh so, bác sĩ, tình huống tốt một chút. Hắn dùng chính là siêu mảnh pha lê bông vải. Mà Mạc Khanh Nghiên gia dụng thì là giống như Trần Tân tụ an chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chất dẻo xốp cùng siêu mảnh pha lê bông vải đều là máy bay khoang hành khách cùng bên trong buồng lái này sẽ dùng đến cách nhiệt giữ ấm vật liệu. Chất dẻo xốp tính năng mặc dù cũng coi như không tệ. Nhưng so siêu mảnh pha lê bông vải hiệu quả phải kém hơn một chút. Liền lại càng không cần phải nói cùng tụ an chỉ so sánh với. Về phần cái khác bầy bạn nhà chỗ tránh nạn mặc dù cũng đều gắn thêm cách nhiệt giữ ấm vật liệu. Nhưng đại bộ phận đều là cùng. Bác sĩ, nhà đồng dạng chất dẻo xốp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Loại này tương đối tiện nghi vật liệu làm cách nhiệt giữ ấm vật liệu mặc dù tính năng đồng dạng. Nhưng giá cả lại cực kỳ lợi ích thực tế. Đối với không có quá nhiều tài chính chế tạo tư nhân chỗ tránh nạn người mà nói. Đúng là không tệ lựa chọn. Chỉ là đối mặt loại này một đêm hạ nhiệt độ 30 độ bão phong tuyết. Chất dẻo xốp có thể đưa đến bao lớn tác dụng liền không thể không đánh một cái dấu chấm hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cũng may theo Lý Văn Sinh lên tiếng. Những người khác cũng đều đang nghe kêu gọi về sau tiến hành hồi phục. Rốt cuộc bão phong tuyết mang đến là một đêm hạ nhiệt độ 30 độ. Mọi người đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc này kịp thời cùng những người khác liên lạc là có khả năng đạt được trợ giúp. Nghe mọi người từng cái thông báo tình huống của mình. Trần Tân cũng không nhịn được cảm thấy có chút tâm tình nặng nề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trừ ra hắn cùng Mạc Khanh Nghiên bên ngoài. Thị khu 10 cái bầy bạn tu kiến chỗ tránh nạn bên trong lại có 2 cái nhịn không được. Lựa chọn hướng chính phủ chỗ tránh nạn phát ra tin cầu cứu. Trần Tân biết từ bỏ kia 2 cái bầy bạn. Bọn hắn chỗ tránh nạn là dùng cỡ nhỏ nhà để xe đổi. Mặc dù cũng coi như công trình hoàn thiện, chuẩn bị chu toàn, cũng chữ bị không ít vật tư. Nhưng hiển nhiên bọn hắn chỗ tránh nạn đối mặt loại trình độ này giá lạnh. Vẫn là khuyết thiếu đầy đủ năng lực chống cự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không phải thực sự không chịu đựng nổi. Ai sẽ đặt vào thoải mái dễ chịu tư nhân chỗ tránh nạn không ở đi chen chính phủ chỗ tránh nạn đâu. Hai vị bầy bạn từ bỏ lệnh trái tim tất cả mọi người tình đều có chút nặng nề. Trần Tân càng là muốn vì bọn họ làm những gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là coi như Trần Tân có hệ thống. Có thể giúp bọn hắn. Nhưng hai vị này lựa chọn từ bỏ bầy bạn lúc này đã bất lực ngăn cản giá lạnh. Chỉ có thể ở chỗ tránh nạn bên trong dùng dự trữ nhiên liệu đốt lên đống lửa sưởi ấm. Chờ lấy chính phủ cứu viện mà thôi. Bọn hắn không chống được thời gian quá dài. Trừ phi Trần Tân có thể trong thời gian ngắn nhất tạo ra cung cấp ấm thiết bị hoặc là vì bọn họ cung cấp tốt hơn giữ ấm cách nhiệt biện pháp. Bằng không đợi bọn hắn chỉ có thể là chết cóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng phía ngoài bão phong tuyết cũng không ngừng. Tại loại khí trời này coi như Trần Tân có muốn cứu người tâm. Cũng không có năng lực cứu người. Loại khí trời này Trần Tân là không thể nào lái xe đỉnh lấy bão phong tuyết đi ra ngoài. Bất quá Trần Tân vẫn là tại tần số truyền tin thảo luận nói. Các vị, ta có thể chế tạo mượn nhờ địa nhiệt tới lấy ấm địa nguyên nhiệt bơm trang bị. Chỉ là chế tạo loại thiết bị này cần máy nén, bốc hơi khí, đóng băng khí cùng bành trướng phiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đơn giản tới nói các ngươi có thể đem nó lý giải thành một đài điều hòa không khí. chế tạo thiết bị cần có vật liệu điều hòa không khí trên đều có. Chỉ cần các ngươi có thể là ta mang đến những này linh kiện, ta liền có thể cho các ngươi chế tạo địa nguyên nhiệt bơm trang bị. Nguyên liệu nấu ăn ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi thật có thể tạo địa nguyên nhiệt bơm. Mạc Khanh Nghiên đối Trần Tân biểu thị lấy chất vấn. Nàng cùng Trần Tân thật sự là quá quen. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Trần Tân còn có dạng này tài năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà lại Trần Tân đã có loại này bản sự. Vì cái gì tại tai nạn trước đó hắn không nói mình có thể chế tạo địa nguyên nhiệt bơm đâu. Lúc kia bọn hắn vô luận là thu thập vật liệu vẫn là lắp đặt thiết bị đều xa so với hiện tại có nhiều tư nguyên hơn có thể lợi dụng. Cũng càng thêm thuận tiện một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta xác thực có thể chế tạo. Bất quá chế tạo một đài dạng này thiết bị cần vật liệu rất nhiều. Trần Tân nghe được Mạc Khanh Nghiên chất vấn. Tự nhiên minh bạch hành vi của mình lộ ra cực kỳ khả nghi. Nhưng vẫn là giải thích nói. Những ngày này một mực tại nhìn máy móc chế tạo phương diện sách. Tích lũy một chút kinh nghiệm. Chế tạo một đài dạng này thiết bị là không có vấn đề. Chỉ cần các ngươi có thể cung cấp vật liệu. Chế tạo thiết bị có lẽ không có vấn đề. Nhưng sự tình hiển nhiên không phải đem thiết bị chế tạo ra liền xong việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Mạc Khanh Nghiên mặc dù tin tưởng Trần Tân xác thực có thể chế tạo ra địa nguyên nhiệt bơm trang bị làm sưởi ấm thiết bị. Nhưng nàng vẫn là hướng Trần Tân truy vấn. Thế nhưng là A Tân. Người nói địa nguyên nhiệt bơm đường ống là muốn vùi sâu vào lòng đất A. Coi như không cần đánh mấy trăm mét sâu. Mấy chục mét vẫn là nên A, hiện tại nhiệt độ không khí âm 30 độ. Đất đã sớm đông cứng. Chúng ta lấy cái gì trên mặt đất mở lỗ đâu? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.